Cánh Nhiên bất trị bất giác đã thành phi tử thiên đế. Vân Tri Thu hướng nàng hứa hẹn, vị trí thiên phi sẽ chạy không thoát tay nàng. Thiên phi, Bảo Liên nói không ra tâm tình trong lòng mình bây giờ là gì, chỉ biết âm thầm cảm khái, hướng tâm trang trí của nam nhân kia khiến nàng có phần không thích ứng, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm thiên phi gì cả.